Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Giết Hắn, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 746, Giết Hắn. Lâm Vân Tịch cười nói, không có. Cô có thể hồn thể chia lìa, cho nên sẽ không có việc gì. Các ngươi sờ không tới ta, chính là ta có thể sờ đến các ngươi. Này cùng Diệp Nhi tu luyện hồn thể chia lìa không giống nhau. Nàng có thể hồn thể chia lìa, hoàn toàn là bởi vì cái này linh phách giới, mà Diệp Nhi hoàn toàn là dựa vào chính hắn tu luyện ra tới. A, cô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lạc Thiên Tím thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức vỗ vỗ chính mình ngực, nhưng lại một cái nghi vấn ở Lạc Thiên Tím trong lòng sinh ra. Cô, ta là bị ai cướp đi? Tím Nhi như thế nào một chút ấn tượng cũng chưa? Vậy ấn muốn hỏi ngươi chính mình, ta là sáng nay thu được tin tức, mới chạy tới nơi cứu ngươi. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng bâng quơ mang quá. Cũng không có nói chính mình là bởi vì cứu nàng mà bị thương. Tím Nhi này tiểu tâm tư thực đơn thuần. Nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, Lạc Thiên Tím khó hiểu gãi gãi đầu, chu cái miệng nhỏ, đây là chuyện như thế nào? Bị người khác cướp đi thời điểm, nàng không có một chút cảm giác. Lâm Vân Tịch nhìn nàng mơ hồ bộ dáng lắc lắc đầu. Thật là một cái mơ hồ tiểu cô nương, xem nàng bộ dáng này, bị người bán giúp người khác đếm tiền cũng không biết mà mật đạo. Long Diệp Thiên ở đi qua bốn đạo cửa đá khi đột nhiên phát hiện có nói chuyện, hắn nhắm mắt lại mát, linh thức nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Một lát sau, hắn đột nhiên mở bừng mắt, phía trước vẫn như cũ là liếc mắt một cái vọng không đến đầu mật đạo. Hắn cặp kia lạnh thấu xương như lưỡi dao đôi mắt, hiện lên một mặt thâm ý tới, hắn che giấu hảo khí tức. Không ngừng đi phía trước đi, đứng lại, ngươi là ai? Long Diệp Thiên phía sau đột nhiên truyền đến giống to, Long Diệp Thiên dừng lại bước chân. Lại không quay đầu lại, mà là chạm tại chỗ. Này thông đạo hai bên, mỗi cách một khoảng cách sẽ có một cái mật thất, hơn nữa đều có người trụ. Bị người phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Gọi lại Long Diệp Thiên người là một cái ăn mặc màu tím váy áo trung niên nữ tử, nàng một bước một tới gần Long Diệp Thiên. Lại cảm thụ không đến Long Diệp Thiên trên người linh lực. Nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thần sắc càng thêm cảnh giác, trên thế giới này có hai loại người. Nhìn trộm không ra đối phương hơi thở. Một loại là không hề có linh lực người. Tổng cộng là tu vi ở thất giai trở lên người. Mà trước mắt vị này bạch y nam tử. Nàng đoán là người sau, Long Diệp Thiên nghe đối phương bước chân. Tới rồi hắn phía sau. Hắn hơi hơi xoay người, cười lạnh nói, ngươi là đang nói ta sao? Long Diệp Thiên trong giọng nói không có một tia độ ấm. Ánh mắt kia lạnh băng làm người hít thở không thông, nữ tử cảm giác được Long Diệp Thiên trên người. Cái loại này đáng sợ hơi thở, thần sắc của nàng nháy mắt như đông cứng ở. Bước chân không tự chủ được lui về phía sau vài bước, nàng há miệng thở dốc. Muốn gọi người, lại đột nhiên phát hiện chính mình phát không ra thanh âm tới. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn Long Diệp Thiên, mà Long Diệp Thiên lúc này vẻ mặt khí định thần nhàn. Nhìn đến nữ tử kia hơi hơi vươn tới trên tay, có tam đóa ngọn lửa tiêu chí. Long Diệp Thiên đáy mắt sát ý kích động, nàng là Vu Linh, xem ra, Tịch Nhi đoán không có sai. Vu Linh thật sự ở tại Nhan gia một cái khác mật đạo, Long Diệp Thiên quyết đoán ra tay. Giết trước mắt áo tím nữ tử, sau đó đem nàng thi thể ném ở một bên trong mật thất. Vừa rồi hắn vừa đi, một bên ở mật đạo làm một ít tay chân, nếu là còn có mặt khác Vu Linh, đều cùng nhau giết. Long Diệp Thiên lại tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi vài bước, lại đụng tới hai gã áo tím nữ tử. Long Diệp Thiên nhanh chóng nhìn một chút các nàng tay, xem ra, Vu Linh đều là ăn mặc màu tím quần áo, ngươi trong đó một người áo tím nữ tử chỉ nói một cái ngươi. Tử, liền nháy mắt đã không có thanh âm, Long Diệp Thiên trong tay, sớm đã ngưng tụ băng hệ linh lực, huyễn hóa ra hai căn như tóc ti phẩm chất băng châm. Khẽ không tiếng động mấy nhập hai người trong cơ thể, này hai cái vu linh cùng phía trước vu linh. Thực lực là giống nhau, đều là ngũ giai tu vi. Muốn sát các nàng dễ như trở bàn tay, vu linh là tà ác tồn tại. Ai cũng có thể giết chết. Long Diệp Thiên vẫn như cũ đem các nàng thi thể dùng linh lực hút đến một bên trong mật thất. Ở chung quanh thiết hạ đơn giản kết giới. Như vậy sẽ không làm người nhìn đến các nàng thi thể, lấy trước mắt thế cục. Quân Ngọc Cẩn sẽ làm này đó vu linh nắm chặt thời gian luyện chế thi cổ mới là. Chỉ cần đã không có thi cổ trợ giúp, quân Ngọc Cẩn liền sẽ lấy ra cuối cùng sát thủ. Xích phách cư nhiên là Minh Nguyệt cung đồ vật, kia hắn liền giúp Tịch Nhi cướp về, cũng may này mật đạo cơ quan đều là đóng cửa. Cũng không có phức tạp địa thế. Long Diệp Thiên này một đường tiến vào, đều thực nhẹ nhàng, đi rồi mấy trăm mễ lúc sau. Đột nhiên xuất hiện một khác điều mật đạo, Long Diệp Thiên đứng ở giao lộ, hơi hơi nhíu mày, mật đạo ở làm bên trái. Hơn nữa có người bên ngoài bắt tay, loáng thoáng có kỳ quái hương vị truyền ra tới, giống. Long Diệp Thiên vừa mới di động bước chân. Một con thật lớn một sừng ma thú xuất hiện ở Long Diệp Thiên phía sau, Long Diệp Thiên đôi mắt rùng. Mình, này ma thú cũng không có sinh mệnh triệu chứng, là vu thú, Long Diệp Thiên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhảy lên, một đạo hàn băng tự hắn chung quanh nhanh chóng lan tràn. Tinh oánh dịch thấu hàn băng nháy mắt đem vu thú đọng lại. Hắn cánh tay dài vung lên, nháy mắt biến mất ở trong không khí. Vu thú tuy rằng lợi hại, nhưng ở cường giả trước mặt, vẫn như cũ là nhược thế quần thể ai. Đột nhiên, một khác bên trong mật thất, chạy ra mấy cái ăn mặc màu tím váy áo nữ tử. Một đám khí thế lăng nhân nhìn Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Tuấn nhan thượng tàn mát ra tàn nhẫn sát ý. Vừa lúc, hôm nay đêm này đó vu linh cùng nhau giết, đã không có vu linh, chỉ bằng quân Ngọc Cẩn một người. Vô pháp khống chế như vậy nhiều thi cổ, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong, Long Diệp Thiên linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra. Đối diện năm cái vu linh chung, trong đó một cái là thất giai tu vi, vu linh có thể tu luyện đến thất giai. Thật đúng là khó được giết hắn, có được thất giai tu vi vu linh lạnh giọng mệnh lệnh nói. Xem tuổi, 25 đến 26 tuổi tuổi tác, tóc đen cao cao thúc đi. Mày đẹp nhập búi tóc, tư thái cao lãnh, một đôi mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên yêu nghiệt dung nhan. Ánh mắt kia, giống như rắn độc giống nhau, kia bốn cái vu linh hung thần ác sát. Hướng tới Long Diệp Thiên vọt lại đây, Long Diệp Thiên đáy mắt hàn quang lấp lánh, trong tay đột nhiên xuất hiện tím lôi kiếm. Hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng, hai cái canh giờ thời gian vừa đến, hắn còn muốn đi tiếp Tịch Nhi. Chỉ cần tưởng tượng đến trở về là có thể nhìn thấy âu yếm nữ nhân. Hắn toàn thân trên dưới liền tràn ngập sức chiến đấu, Long Diệp Thiên đứng ở tại chỗ. Thâm thúy đáy mắt phiếm thanh u lãnh quang, cho người ta lạnh lùng cùng thần bí ý vị, đương bốn cái vu linh đối hắn ra tay nháy mắt. Trong tay hắn tím lôi kiếm nháy mắt quét ngang qua đi. Một cổ mang theo hủy diệt tính lực lượng cường đại, đem bốn người đánh bay đi ra ngoài. Ngã vào thất giai tu vi nữ tử trước mặt a. Nữ tử kinh ngạc nhìn Long Diệp Thiên, mắt phượng trừng đến như chuông đồng đại, song quyền nắm đến khanh khách rung động, nguyên lai là bát giai tu vi, khó trách nơi này người đều không có phát hiện ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này cũng không phải là ngươi dễ dàng có thể tới địa phương, Long Diệp Thiên nhìn nữ tử. Khí định thần nhàn hỏi, ngươi lại là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Long Diệp Thiên trong sáng tiếng nói mê hoặc nhân tâm. Hết chương.